Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 720, Froggy. Xuất gia bị đánh, cầu vé tháng, cầu đặt mua, phản hồi trang sách, ca. Kia một cái tiểu con ếch cũng là ngươi từ thiên không chi thành trong mang ra mà. Rất đẹp trai ai. Trên tay như là mang một bộ bao tay trắng bộ dáng. Tựa như bác sĩ đồng dạng ai. Dương Tiểu Ngọc tại bên cửa sổ nhìn xem phía dưới kia một cái Froggy đạo. A, kia Froggy a, Tiểu Ngọc ngươi cũng hiểu được nó như bác sĩ sao? Dương Ngự ngạc nhiên không thôi. Trung quy cầm Froggy đào tạo thành bác sĩ chiến trường, ý nghĩ. Dương Ngự cũng không có cùng bất kỳ người nào khác nói qua. Nếu như người khác biết, thậm chí hội hoài nghi Dương Ngự có phải hay không ăn não tàn mảnh. Greninja cư nhiên đi làm bác sĩ chiến trường. Cái quỷ gì? Không có, đã nói, mang bạch sắc bao tay. Như làm giải phẫu như vậy bác sĩ nha. Bác sĩ làm giải phẫu thời điểm, khẳng định rất chân thành chăm chú. Một phần cũng không thể chênh lệch. Dương Tiểu Ngọc hồi đáp. Đúng vậy a, Dương Ngự vô cùng đồng ý gật đầu. Kỳ thật ngoại khoa giải phẫu bác sĩ thân thể tố chất đều phi thường tốt. Bởi vì một hồi sự giải phẫu, thường thường muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ không thể không thích ứng cường độ cao quá trình giải phẫu. Tại Pokemon trong bệnh viện, không ít bác sĩ kỳ thật cũng là phi thường ưu tú huấn luyện ra cùng bồi dưỡng ra. Bởi vì bọn họ đối với Pokemon nhận thức vượt qua người bình thường rất nhiều. Rõ ràng tri thức cũng càng thêm chuyên nghiệp. Tại cả nước thậm chí thế giới chữa bệnh kỹ thuật giao lưu. Pokemon đối chiến cũng là một mặt khảo sát. Dương Ngự đối với Froggy có thật lớn chờ mong. Cho dù không có Dương Ngự cùng Froggy giữa 1v1. Froggy cũng là cùng với khác Pokemon tiến hành Pokemon đối chiến mới có thể biết mình chưa đủ địa. Phương, vừa vặn Froggy hiện tại yếu. Dương Ngự có thể khi dễ. Nếu là đều Froggy tiến hóa trở thành hoa đầu con ếch. Dương Ngự liền có thể đánh không lại. Tựa như cá ướp muối vương. Magikarp thời kỳ cá ướp muối vương. Dương Ngự nghĩ làm sao bắt. Tay sờ mó một cái chuẩn, đều cá ướp muối vương tiến hóa về sau. Dương Ngự liền phản kháng cơ hội cũng không có. Slowpoke, các người đi lên trước ăn điểm tâm rồi. Mà tưởng tượng người đã đem điểm tâm đốt. Nấu, hào, Dương Ngự hướng xuống mặt phất tay. Để cho rất nhiều Pokemon lũ tiểu gia hỏa xếp hàng tự động địa về đến nhà. Trước dùng giấy khăn từng cái địa sát một chút mặt và tay. Sau khi trở về tuyết nếu tan ra, trên mặt đất sẽ có nước. Cho Aogrimmy lau mặt sát tóc. Cho Togepi sát vỏ trứng. Bí ẩn quy vải rách thượng cũng đều là tuyết nước. Froggy cũng phải lau khô. Mimatius ngược lại là vẫn tốt một chút. Về phần Zenga, giống như là không có lớn lên bảo. Cùng cự anh giống như, bất quá cũng không có biện pháp. Dương Tiểu Ngọc Zenga tuy tạm thời khống chế được hình thể, nhưng trên thực tế vẫn rất béo. Cộng thêm tại trong đống tuyết ôm đồng bệnh tương liên Bratini. Chân ngắn Zenga rơi vào trong đống tuyết, trên mông đít tất cả đều là bông tuyết. Bận việc một hồi, điểm tâm cuối cùng là thúc đẩy. Dương Ngự hiện tại có thể trực tiếp tại Hàng Châu Pokemon Liên minh miễn phí đặt hàng mới là tiếng bò giống tiếng bò giống sữa bò. Chuyên môn sẽ có người tiến hành phái đưa phục vụ, coi như là lễ mừng năm mới thời gian, như cũ có thể đưa đạt, mỗi ngày đều sẽ có. Như vậy phúc lợi, Dương Ngự còn là thật thích. Froggy phát triển. Tiếng bò giống sữa bò ắt không thể thiếu. Hơn nữa lượng tuyệt đối là đầy đủ. Đi theo Dương Ngự nhiều ngày như vậy, Froki mỗi ngày đều chuẩn bị đối mặt Dương Ngự đột kích khảo nghiệm. Bản thân chính là tranh cường háo thắng Pokemon, tự nhiên muốn thắng một lần Dương Ngự. Dương Ngự ăn điểm tâm thời điểm, ánh mắt như có như không hướng phía Froki phương hướng nhìn lại. Froki uống vào bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò động tác. Thình lình đình trệ một chút, thế nhưng như cũ giả vờ giả vịt địa tiếp tục uống lấy. Froki lúc này nội tâm kỳ thật có chút hối hận, dừng lại vốn cũng không ứng nên xuất hiện. Tuy Froki vẫn chỉ là mới bắt đầu hình thái, thế nhưng này một loại Pokemon, ninja, thiên phú, như cũ không thể khinh thường. Gặp nguy không loạn, Froki nội tâm tại khuyên bảo chính mình. Cơm nước xong xuôi, Froki, chúng ta cùng đi ra chơi cái trò chơi. Dương Ngự cười nói. Anh, ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi thả tay xuống trong ăn tiểu bánh mì. Trong ánh mắt có chút ít thương tâm. Vì cái gì chỉ gọi Froki ra ngoài chơi đấy? Chẳng lẽ chúng liền không phải Dương Ngự tiểu khả ái à? Chỉ có Froki biết, trò chơi, chân thật hàm nghĩa là cái gì? Bất luận biểu hiện ra nói như thế nào êm tai? Bất luận Dương Ngự là dùng cái dạng gì ngữ khí, cho dù là dùng tối ôn hòa ngữ khí nói ra, phiên dịch thành chân thật nhất lời liền đều là Froki, xuất ra bị đánh, đừng hỏi Froki là làm sao biết. Dương Ngự ngữ khí càng ôn hòa, Froki đối mặt tình huống lại càng bi kịch. Trong này thật sự đều là tự nghiệm thấy xuất ra thực tiễn a. Thực tiễn xuất hiểu biết chính xác. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá Froki nội tâm rõ ràng rất. Dù cho chính mình không có bị Dương Ngự bắt. Dù cho chính mình không có bị Dương Ngự như vậy huấn luyện. Nó tại núi Phú Sĩ. Tương lai cũng là muốn tiếp nhận đến từ núi Phú Sĩ bên trong Greninja Ninja huấn luyện. Người sau ngược lại càng thêm gian nan một chút. Tại núi Phú Sĩ trong có thể không có cái gì bò, o. Tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò, cũng không có cái gì sữa tươi dầu kem ly như vậy có thể yên ổn tâm thần mỹ thực. Ít nhất tại ăn phương diện, đúng là không thể bắt bẻ. Froki vĩnh viễn không là nô, trừ phi bao ăn bao ở. Có điểm giống ếch xanh quân tàu đã xem cảm ơn, như thế này tất cả mọi người cùng đi ra chơi a. Trợ giúp Froki tiến hành mỗi ngày huấn luyện, trong khi huấn luyện cho rất đơn giản, liền tiếp tục ném tuyết. Anh, ba so với Soto, như vậy mới đúng chứ. Không thể có tân Pokemon liền quên Miss Matthews cùng Tozerpi đi. Froki trừng mắt hai cái đại trong mắt, nội tâm vô cùng địa không tin. Trong khi huấn luyện cho ném tuyết, chỉ đơn giản như vậy. Dương Ngự nhìn xem Froki này vô cùng hoài nghi ánh mắt. Cười nói, như thế nào? Không tin phải không? Thật sự là ném tuyết. Bất quá ngươi là bị đánh kia một phương. Đương nhiên cũng có thể đánh trả. Bất quá, ngươi phải đối mặt mọi người chúng ta tuyết cầu công kích. Froki chẳng những không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngược lại liên tiếp gật đầu. Để cho hắn bị đánh. Lúc này mới như lời đi. Có phải hay không đâu cảm giác có chút ít vấn đề. Ca, muốn huấn luyện Froki tốc độ phản ứng hoa. Dương Tiểu Ngọc thoáng cái liền đoán được Dương Ngự ca kế hoạch huấn luyện. Kỳ thật như vậy phương thức huấn luyện vô cùng thường thấy. Nếu không phải trời mưa, đó chính là ném bao cát, ném tennis, một ít cao đoan một chút sân huấn luyện sở. Còn có đánh bay bàn, dùng để huấn luyện Bullet Seed, Hero Pump như vậy chiêu thức tinh chuẩn trình độ cùng với Pokemon năng lực phản ứng. Ném tuyết trong quá trình, nhất là trong đống tuyết còn có thiên nhiên trở ngại Froki linh hoạt vận động năng lực. Tương đương với tăng lớn Froki tránh né tuyết cầu độ khó. Bởi vậy, đối với Froki như vậy mới bắt đầu hình thái Pokemon mà nói. Ném tuyết, đúng là trước mắt tốt nhất phương pháp huấn luyện. chứ đừng nói chi là còn có thể để cho Miss Matthews cùng Tozerpy chúng tiếp tục chơi. Tại ném tuyết cầu một phương, nếu như có thể sớm phong tỏa Froggy hành động quỹ tích. Chúng mục tiêu Froggy, đó cũng là một loại trong khi huấn luyện cảm giác thành tựu. Đây là hòa tan vào ném tuyết trong trò chơi phương thức huấn luyện. Các tiểu bằng hữu khẳng định có thể chơi vô cùng vui vẻ. Mà tưởng tượng người, như thế này cũng theo chúng ta hạ xuống ném tuyết. Đúng, đến lúc đó Froggy tuyết cầu nếu hướng bên ta hướng ném qua. Nhớ rõ dùng không khí tường giúp ta phòng hộ. Froggy, Froggy cảm giác chính mình lại bị Dương Ngự cho sáo lộ. Bất quá suy nghĩ một chút mình bị sáo lộ số lần đã nhiều, hai cánh tay cũng đã đếm không hết. Dù sao đều nhanh chết lặng địa thói quen. Không được, Froggy tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy địa nhận thua. Đường Froggy thấy được trước mắt mình kia chọn một cái tăng cường dạy đối thủ về sau. Sigma, D, cứu mạng A, trong chớp mắt, tuyết cầu cùng bay. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.